Chương 17, Thiên xảo tinh võ nghệ. Quỷ kỵ vương ân một cái tiếng, có chút lãnh đạm. Triệu Xanh chế tạo ra mấy chục con cao cấp phù lục thú con người lại. Cái kia Yến Thanh là ai? Quỷ kỵ vương quay đầu, tùy ý hỏi. Cái kia sử dụng quyền pháp. Triệu Xanh trả lời ngay. Đống nhiên trong lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Triệu Xanh chợt phát hiện cánh tay phải của mình không còn chi giác. Chờ hắn nhìn một cái, cánh tay lại bị một đạo hắc quang cho chặt đứt. Triệu Xanh kêu thảm thiết, quỷ kỵ vương nghiễm nhiên đến rồi trước mặt của hắn mang theo một mảnh hắc sát. Những thủ vệ kia phù lục thú căn bản ngay cả phản ứng đều không. Trên người hắc quang nứt ra, biến thành cho tàn. Muốn khống chế bản vương thực sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ kỵ vương một đao chém xuống. Triệu Xanh chỉ có thể ném ra chấn ma bi. Chấn ma bi cũng là một kiện mạnh mẽ đại trí bảo, coi như như thế ném xuống uy thế cũng mạnh mẽ. Húng cái này chấn ma bi đối với lấy âm hồn thân thể quỷ kỵ vương là khắc tinh, chấn ma bi kim quang chớp động, làm cho quỷ kỵ vương chỉ có thể hóa hồn tàng ra. Mà lượm một cái mạng Triệu Xanh, lập tức ném ra một tấm chui xuống đất thần phủ, chuẩn bị đào tẩu. Lúc này, Triệu Thần nhãn thần lóe lên, nhấc chân phải lên, vô thanh vô tức một bước. Phảng phất bình tĩnh mặt nước nhỏ vào một giọt nước một dạng, mặt đất cũng khuyết tán ra từng đạo ngoại nhân không nhìn thấy sóng gợn. Sóng gợn nhanh chóng khuyết tán đến Triệu Xanh dưới chân, chui xuống đất thần phù nhất thời bị ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra chui xuống đất năng lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Chui xuống đất thần phù làm sao vô dụng? Triệu Xanh hoảng sợ giống to. Quỷ kỵ vương hư thể một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ thấy miệng hắn một tấm, phun ra một đạo hắc quang, bắn về phía Triệu Xanh. Đem còn chưa kịp phản ứng Triệu Xanh trực tiếp đánh chết, sau đó đem Triệu Xanh nuốt vào trong miệng, chuẩn bị dùng Triệu Xanh tinh huyết, bù đắp hắn vừa rồi Triệu Thần đánh trọng thương tiêu hao nguyên khí. Đánh chết Triệu Xanh sau đó, quỷ kỵ vương xoay người, nhìn Triệu Thần, âm chắc chắc cười nói, vừa rồi ngươi kèm chút đùa chơi chết bản vương, hiện tại đến phiên bản vương tới chơi ngươi chết bẩm. Hư một cái vừa mới được thả ra phế vật mà thôi, năng lực không mạnh, giọng điệu cũng không nhỏ. Triệu Thần lạnh rên một tiếng. Thân tình cực kỳ chẳng đáng. Hư bản vương nhất định phải xé nát ngươi. Quỷ kỵ vương mặt quỷ phảng phất đang cười, âm hồn lạnh lùng chế giễu. Ngươi có thể đến thử xem. Triệu Thần cười lạnh nói. Tục ngữ nói trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Triệu Thần tuy là trong giọng nói không đem quỷ kỵ vương để vào mắt, thế nhưng tâm lý cũng rất coi trọng quỷ kỵ vương. Cái này dù sao cũng là có thể cùng Lương Hoàng chiến đấu nhân vật. Triệu Thần có ngốc cũng sẽ không đánh giá thấp hắn. Triệu Thần minh dám vạn dặm mở ra, bắt đầu thấy rõ quỷ kỵ vương năng lực bây giờ. Quỷ kỵ vương tu vi bây giờ làm cho Triệu Thần đều có chút kinh ngạc, tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến tinh hải hậu kỳ, võ nghệ phương diện cũng là khó có thể tưởng tượng khoa trương. Lấy tinh tựa nở dê cảnh giới mà nói, hắn dĩ nhiên đạt tới một cảnh giới khủng bố vô song kỳ, bây giờ Lâm Anh Mi, Lô Tiêu cùng Quan Anh các nàng cũng không có đạt tới cảnh giới. Đáng lưu ý chính là quỷ kỵ vương tu vi, vẫn đang tiếp tục ở phòng. Triệu Thần rất tin tưởng, quỷ kỵ vương ở 10 năm trước có thể cùng Lương Hoàng nhất chiến, lúc đó Lương Hoàng tu vi đã kinh đi vào tình không cấp, cái kia quỷ kỵ vương cũng chí ít cũng là cấp bậc này. Tuy là mới từ chấn ma bi dưới giải phóng, nhưng nếu như làm cho quỷ kỵ vương khôi phục lại nguy phong trạng thái, lấy Triệu Thần thực lực bây giờ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Triệu Thần quyết định thật nhanh. Chuẩn bị ở quỷ kỵ vương đến tinh không kỳ trước đưa hắn đánh tan. Nhưng vào lúc này, quỷ kỵ vương đột nhiên cảm thấy một bén nhọn báo táp đánh tới, vẫn trầm tĩnh thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh chớp mắt hướng hắn công tới. Hành! Quỷ kỵ vương trường đao sẽ chém xuống. Bất khả tư nghị, Yến Thanh đột nhiên thuấn đến trước mắt, với nhau khoảng cách phảng phất không tồn tại, chỉ thấy song quyền huy động liên tục, trong nháy mắt đã kinh xuất liên tục cân nhắc thập quyền. Cường đại khối không khí mang theo bén nhọn tiếng rít hướng quỷ kỵ vương phủ đầu tập kích dưới. Quỷ kỵ vương thân hình như yên bỏ chạy, yêu đao ngăn cản Yến Thanh nắm tay, nữ hài song quyền xoay tròn, dùng cổ tay. Chấn động, tá khai quỷ kỵ vương đao mang, một cái bắt quái bộ pháp lượn quanh đi quỷ kỵ vương, tiếp lấy thả người vừa lên, lãnh diễm tả quyền tập kích dưới. Quỷ kỵ vương đem đao nhất định, hắc quang phun ra nuốt vào hướng Yến Thanh nuốt đi, nữ hài tay trái một đoạn. Một cổ cường đại năng lượng đem Yến Thanh đẩy lui trăm bước. Hai anh. Từ đầu đến cuối đều vẻ mặt hờ hững nữ hài lắc lắc tay, đem lưu lại hắc khí run rẩy tán. Đây chỉ là bắt đầu, Yến Thanh thân hình lóe lên, âm dương song ngư quyền như huyễn như ảnh bao phủ quỷ kỵ vương. Quỷ kỵ vương nhãn thần tùy ý, chút nào không đem Yến Thanh để vào mắt, thất liên một dạng cái bóng từ đao trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm ở sau lưng sở có không gian, uy lực cường đại cái bóng dường như muốn đem cái kia mảnh nhỏ không gian chẳng thoái, hung mãnh xốc lên bề mặt quả đất. Trong lúc nhất thời Thạch Kiệt thành hắc vân trải rộng, trần mây tràn ngập. Yến Thanh công kích giết đến, nhất chiêu băng kính. Lóe ra bóng người màu đen yêu đao tràn đầy sát khí, Quỷ Kỵ Vương một tay dùng vũ khí làm đón đỡ. Tiếng binh khí va chạm đột nhiên vang. Quyền thượng lực lượng tác dụng chậm 10 phần, Quỷ Kỵ Vương bước tiến không ngừng lùi lại, liền lui về phía sau thời điểm, Yến Thanh thấp người lao xuống, bộ pháp mẫn tiệp, chớp mắt lấn người khởi xướng công kích. Song quyền to lớn, Lưu Thủy quyền pháp, Liệt Diễm quyền pháp, khi thì tĩnh như băng nguyên, khi thì động như lôi đỉnh. Yến Thanh quyền thuật tình thế xuất hiện nhiều lần, liên miên bất tuyệt, nhất âm nhất dương song ngư ngẫu nhiên hội tụ lại tán đi, đánh chúng hắc khí nghiền nát. Ngăn cản chạy trốn phảng phất đều biến thành xa xỉ. Yến Thanh song quyền hòa liệt, từng chiêu tràn ngập xâm lược tính, âm dương song ngư quyền huyễn ra lượng trùng ấm lạnh quang mang, đèn đại quang mang ở Quỷ Kỵ Vương trên người bùng lên, mau hoa cả mắt, vây xem Lâm Anh Mi các loại trở đám người đều kinh trụ. Đây là Yến Thanh Hoàng giai chiêu thức Ngô Tâm Giải có chút kinh dị, cái này xâm lược hung mãnh quyền pháp khiến người ta hít thở không thông. Suy đoán của nàng không có sai. Đây chính là Yến Thanh Hoàng giai chiêu thức, Yến chợt hiện luân hồi Quỷ Kỵ Vương âm trầm cười, đột nhiên bạo phát, tốc độ càng là xảo túng tức thệ. Cái kia chỉ là nhất trong nháy mắt sự tình, Yến Thanh còn duy trì tấn công tư thế, Quỷ Kỵ Vương lại đột nhiên xuất hiện ở của nàng ở giữa. Yêu đao quỷ trảm thần theo luân khởi. Ánh đao bóng đen cắn xé, gào thét bắn ra. Quỷ Kỵ Vương quấn quanh toàn thân bóng đen dường như ma quỷ toàn bộ phóng ra ngoài, áp lực kinh khủng trong nháy mắt hướng chu vi tứ tán bay vụt, hắc quang bùng lên. Yến Thanh thừa này một quyền mà lên, song quyền xung đâm, Quỷ Kỵ Vương liên tục đã trúng hai cái, bà đao vùng, lại là một đạo kích xạ quang mang nhấc lên áp lực kinh khủng, đem Yến Thanh hung hăng áp xuống mặt đất. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.